Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 709, chương 707 nếm thử. Triệu Diệu trực tiếp đối Pharaoh thi triển năng lực. Rút ra, đạo vào. Pharaoh khẽ nhíu mày. Làm sao cảm giác có chút kỳ quái. Một bên khác Mạt Trà thân thể lần nữa khẽ run rẩy. Trong mắt lóe lên vô hạn hào quang. Tựa hồ có vũ trụ sinh ra. Ngân hà tinh bạo ánh sáng đang lóe lên. Cuối cùng nhưng lại hết thảy trở nên yên ắng. Biến thành triết học màu sắc. Giờ khắc này Mạt Trà khí chất đắm chìm. Cô đọng, tựa như sạch sẽ tinh không như thế. Tựa hồ không tồn tại một tia màu sắc. Thấy cái dạng này Mạt Trà. Triệu Diệu hơi sững sờ. Đem đối phương bế lên hỏi. Mạt Trà, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Ta cảm giác thật tốt. Mạt Trà nhìn trước mắt thứ nguyên túi dạ dày. Chậm rãi nói ra. Ta chưa từng có rõ ràng như thế xem qua cái thế giới này. Mèo cùng mèo ở giữa liên hệ tại thời khắc này là đơn giản như vậy. Mèo đực cùng mèo cái có cái gì khác nhau? Nói, Mạt Trà theo Triệu Diệu trên tay nhảy xuống tới. Thở dài một tiếng nói ra. Ta của quá khứ, quá chú trọng thế tục bên trên khác nhau. Ngược lại không thể ý thức được bên người mỹ hảo. Bỏ qua vô số đặc sắc. Sau một khắc. Thân thể của hắn hơi hơi lóe lên. Đã ghé vào Ares trên thân. Từ giờ trở đi, ta phải nắm chặt thời gian. Đền bù đi qua tiếc nuối. Cùng tất cả mèo liên thông đến cùng một chỗ. Người tiếc nuối liền là không có bên trên mèo được a. Triệu Diệu liếc mắt, trực tiếp lấy đi huyễn thuật. Ares kinh hô một tiếng. Quay đầu liền giật mình thấy Mạt Trà nằm sấp trên người mình. Trong lòng cuồng nộ nói. Ta dựa vào, thật sự cho rằng ta gạt bỏ trường vực đã theo không kịp phiên bản rồi hả? Liền ngươi cũng dám ngay cả đến khi phụ ta. Một bên khác Pharaoh mèo nghe được Ares kêu sợ hãi. Lập tức quay đầu đi. Thấy cảnh này liền là biến sắc. Tiếp lấy Pharaoh thân mèo bóng dáng lóe lên đã xuất hiện ở Mạt Trà cùng Ares bên cạnh. Nhìn xem trọng chồng lên nhau hai cái mèo đực. Ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Ares, người thật là ác độc tâm. Mạt Trà là có chỗ nào so với ta tốt sao? Hắn vừa hung ác chừng Mạt Trà liếc mắt. Mắng, trách không được dung mạo ngươi như thế nương pháo. Quả nhiên cũng ưa thích mèo đực. Ares một mặt mộng bức. Hắn cũng không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì. Mạt Trà đã ghé vào trên người hắn. Mà Mạt Trà lại là lập tức nhảy xuống tới. Trong lòng chấn động mãnh liệt. Ta vừa mới vậy mà cảm thấy Ares nhìn qua cũng hết sức đáng yêu. Hắn quay đầu nhìn một chút Ares liếc mắt. Chỉ cảm thấy muốn ói. Nghĩ tới đây. Mạt Trà lập tức xoay người rời đi. Không được. Buổi tối hôm nay ta muốn đi mèo đường phố thật tốt uốn nắn một chút tình huống của ta. Ta này rõ ràng là thiếu mèo cái. Cần phải thật tốt bổ sung một chút. Một bên Ares lại là đột nhiên phản ứng lại. Trong mắt tinh quang lóe lên, ngăn đón Mạt Trà, đối Pharaoh mèo nói ra. Pharaoh, ngươi không cần mắng Mạt Trà. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta. Mạt Trà là vô tội. Mạt Trà, ta, chấm ngoặc kép, Pharaoh mèo, Mạt Trà là vô tội. Vậy ngươi cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Các ngươi ngay trước nhiều như vậy mèo mặt liền làm ra như thế không biết xấu hổ sự tình. Mạt Trà. Kỳ thật, chấm ngoặc kép, sau một khắc đầu của hắn đã bị gạt bỏ trường vực bao lại. Nói lời tất cả đều bị ngăn ở trong miệng. Ares lập tức hô, không có cách, Mạt Trà sống quá tốt rồi. 720 độ xoắn ốc lưỡi mèo, chạy bằng điện motor eo, còn có ngưng động thời gian gấp trăm lần nổ bắn ra. Là người người cũng sẽ buông tha cho ta lựa chọn hắn. Chấm ngoặc kép. Mạt Trà tại gạt bỏ trường vực bên trong nói một tràng. Đột nhiên thấy Pharaoh mèo ánh mắt khiếp sợ. Méo một chút đầu lớn tiếng hỏi. Uy, các ngươi đang nói cái gì? Ares nói ra. Cứ như vậy đi, Pharaoh. Hy vọng ngươi về sau cũng có thể hạnh phúc. Mạt Trà, chúng ta đi thôi. Nói Ares đã dùng gạt bỏ trường vực dắt lấy Mạt Trà rời đi. Lưu lại Pharaoh mèo ngơ ngác nhìn Ares. Lại nhìn một chút Mạt Trà, trong mắt tất cả đều là kinh sợ. Ngưng động thời gian gấp trăm lần nổ bắn ra. Mạt trà như thế sẽ chơi sao? Chấm ngoặc kép. Ares lôi kéo mạt trà đi vào một cái ổ mèo. Trực tiếp dùng gạt bỏ trường vực phong bế toàn bộ ổ mèo. Tiếp lấy mới thở ra một hơi. Chớ nhìn hắn vừa mới nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Kỳ thật trong lòng hoảng đến ép một cái. Mạt trà tức giận nói. Ngươi làm gì chứ? Ares, mau buông ta ra. Ares nhẹ gật đầu nói ra. Được rồi, thả ra ngươi. Nhìn xem dự định rời đi mạt trà. Ares nói ra. Tạ ơn a. Mạt trà quay đầu kỳ quái nhìn Ares liếc mắt. Bệnh tâm thần. Một bên khác Triệu Diệu lại là phi thường hài lòng mới huyễn thuật hiệu quả. Thầm nghĩ trong lòng. Cứ như vậy, chỉ cần tìm đúng một người hoặc là một con mèo tâm giác quất lấy ra. Sau đó đánh vào tử vương trong cơ thể là được rồi. Ta ngẫm lại. Ai tương đối tốt, có thể khiến cho tử vương từ bỏ tất cả khôi lỗi. Thật tốt sống qua ngày đâu. Triệu Diệu sờ lên cằm nghĩ tới. Từng cái ứng cử viên. Mèo tuyển tại trong đầu của hắn chợt lóe lên. Triệu Diệu con mắt đột nhiên sáng lên. Đúng rồi. Hắn hẳn là có khả năng. Tây Miêu Vương ngục giam. Triệu Diệu dẫn theo Viên Viên. Trên đường đi như vào chỗ không người. Trực tiếp đi sâu ngục giam. Tìm kiếm lấy Tây Miêu Vương tung tích. Tây Miêu Vương năng lực sở dĩ có khả năng bị dùng để cải tạo trong ngục giam những này tội phạm. Nguyên nhân chủ yếu liền là hắn bản tính thiện lương. Không tranh không đoạt, là tiêu chuẩn Phật mèo. Cho nên mới có thể đem đồ tể, quán quân, thủy long, quỷ chủng các loại tội phạm đều có thể cải tạo thành người tốt. Triệu Diệu vừa đi, một bên nghĩ đến, cứ như vậy, nếu như ta rút ra Tây Miêu Vương tâm giác đến tử vong trên thân. Hẳn là có thể khiến cho hắn chủ động từ bỏ tranh đấu. Thành vì một người tốt, bị Triệu Diệu xách ở trên tay Viên Viên khóc kể lể. Triệu Diệu, mèo trong ngục những tên kia bọn hắn quả thực là súc sinh a. Mỗi ngày đều nhục nhã ta, tra tấn ta, lên cho ta hình, bọn hắn đây là muốn ta chết a. Nghe được Viên Viên nói lời, Triệu Diệu ngược lại là nghĩ tới Miêu lão thẩm Viên Viên thẩm đi ra chứng cứ. Giống như phát cho ta. Triệu Diệu mở ra WeChat nhìn một chút. Lập tức đem đồ vật bên dưới xuống dưới. Mở ra xem tất cả đều là đủ loại khó coi ảnh chụp. Tiếp lấy lại nhìn một chút Viên Viên lời chứng cùng trên internet chứng cứ. Triệu Diệu nổi nóng nói. Chụp ảnh coi như xong. Ngươi còn cầm vào internet bán. Ta đều để ngươi làm Elizabeth thay mặt Hàn Huyên. Còn chưa đủ ngươi kiếm. Đưa di động bỏ vào Viên Viên trước mặt. Viên Viên lập tức ngậm miệng lại. Con mắt không ngừng mà hướng một bên. Lướt qua, yếu ớt nói. Không phải ta cố ý muốn đập. Là tiền tài thao túng ta. Ta cũng chỉ là kim tiền nô lệ. Chấm ngoặc kép, Viên Viên áy náy nói. Đi qua mấy tuần trải qua. Giống như là ác mộng như thế. Ta cảm giác bị tà ác lực lượng phụ thể. Ta nguyện ý đem những này tà ác đều lên giao cho ngươi Triệu Diệu. Chấm ngoặc kép, một người một mèo đi đi. Rốt cục đi tới Tây Miêu Vương trước của phòng. Triệu Diệu đẩy cửa phòng. Phát hiện vậy mà đã khóa. Thế là gạt bỏ trường vực hơi phát động. Trực tiếp xoay mở cửa khóa. Triệu Diệu đi vào. Liền thấy một cái to lớn trên màn hình. Đang ở phát hình Elizabeth nhảy xuống biển thảo múa thu hình lại. Chu vi trên vách tường toàn dán vào Elizabeth áp phích, nghe được cửa lớn bị mở ra thanh âm, Tây Miêu Vương vèo một cái nhảy dựng lên, đầy miệng ngậm khăn tay, một tay bưng bít lấy đũng quần, một mặt thất kinh mà nhìn xem xông vào Triệu Diệu cùng Viên Viên. Vừa kinh vừa sợ nói, ai bảo các ngươi tiến đến, không biết gõ cửa a. Triệu Diệu hơi ngẩn người, lui ra ngoài, nói ra. Không có việc gì, chúng ta chờ ngươi xong việc lại đi vào. Một phút đồng hồ đủ chứ? Nói xong, bịch một cái đóng lại đại môn. Tây Miêu Vương căm tức nhìn xem một màn này. Trong lúc nhất thời vậy mà do dự. Đến cùng là ngay lập tức đi mở cửa. Vẫn là chờ cái một giờ lần nữa mở cửa. Nhưng mà lý trí vẫn là lập tức từ bụng nhỏ thăng lên đến đại não. Hắn bỗng nhiên đuổi theo. Chỉ Triệu Diệu nói ra. Ngươi tới làm gì?